1. Xác định chính xác điều mà bạn muốn. Cuộc sống thường ưu ái cho những người nào biết rõ mình thực sự mong muốn điều gì. Trải qua hàng triệu năm tiến hóa, con người chính là kỳ tích vĩ đại nhất của tạo hóa, và càng kỳ diệu hơn khi tạo hóa sinh ra mỗi người mỗi khác. Trong mã di truyền của mỗi người đều được lập trình những khả năng tiềm ẩn rất đặc biệt mà mỗi người hoàn toàn có thể phát triển nó để thực hiện tốt cả những sứ mệnh phi thường. Dù rằng khả năng đặc biệt đó vẫn tồn tại trong bản thân của mỗi người ngay từ lúc mới sinh ra, nhưng có rất ít người biết khơi dậy và vận dụng nó để đạt được những điều mà mình mong muốn. Và điều trước tiên mà bạn cần phải làm là xác định được điều mà mình thực sự mong muốn. Sau đó tất cả những việc còn lại là dồn hết tâm sức để thực hiện chúng. Để xác định những điều mà bản thân bạn thực sự mong muốn, bạn cần phải biết năng lực cũng như khả năng đặc biệt của bản thân, phải hiểu rõ nhu cầu và ước muốn của chính mình. Biết được công việc và hoạt động nào làm cho bạn cảm thấy thích thú và có thể khiến bạn lưu tâm nhiều nhất. Một lúc nào đó, bạn nên nhìn lại những công việc mà mình đã làm để tìm hiểu xem trải nghiệm nào làm cho bạn cảm thấy thú vị nhất để hiểu hơn về bản thân mình. Hãy thử hình dung về tương lai của bạn. Tưởng tượng rằng khi ấy, bạn đang làm một công việc lý tưởng với những con người lý tưởng, có một mức lương lý tưởng và trong những điều kiện làm việc lý tưởng. Hãy xác định rõ đối với bạn những điều lý tưởng đó là gì và quyết định ngay từ bây giờ xem bạn phải làm gì để biến những điều lý tưởng đó thành hiện thực. Trong bức tranh về tương lai đó, những cơ hội nghề nghiệp đang mở ra trước mắt bạn và bạn hoàn toàn có quyền lựa chọn bất kỳ công việc nào mà bạn yêu thích. Chắc chắn bạn sẽ thành công hơn và có nhiều cơ hội thăng tiến hơn nữa khi được làm một công việc mà bản thân cảm thấy thú vị, cho dù bạn có gặp phải những thử thách và trở ngại. Nếu không thực sự yêu thích công việc thì lòng đam mê, sự hăng say và nhiệt tình cống hiến trong bạn sẽ bị dập tắt và bạn chẳng còn động lực nào để vượt qua những khó khăn thất bại trong từng công việc mà bạn thực hiện mỗi ngày. Để xác định chính xác điều mà mình muốn, hãy thực hành phương pháp tư duy bắt đầu từ số 0. Theo tư duy này, bạn hãy xem xét tất cả những quyết định trước đây của mình và tự hỏi. Nếu bạn biết trước tình hình sẽ như thế này, thì liệu bạn có đảm nhận công việc này một lần nữa hay không? Liệu bạn có đồng ý làm việc với người chủ như thế này hay không? Liệu bạn có làm cho công ty này không? Liệu bạn có chọn lĩnh vực này không? Có đồng ý với mức lương như thế này không? Sẽ có lúc bạn đưa ra câu trả lời là có. Và đó cũng là điều bình thường khi bạn muốn tìm sự ổn định trong thời đại ngày nay, thời đại của sự thay đổi và cạnh tranh khốc liệt. Nhưng với câu trả lời không, bạn hãy tiếp tục tự hỏi. Tôi phải thay đổi tình hình này như thế nào và thay đổi trong bao lâu? Sau đó hãy tìm cho mình những câu trả lời xác đáng nhất. Có thể bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức, thậm chí là phạm phải nhiều sai lầm trước khi bạn có được công việc lý tưởng. Nhưng dù có thế nào, thì cũng hãy bắt đầu bằng việc xác định điều mình thực sự mong muốn và sau đó dồn hết tâm sức để thực hiện chúng. Hành động. Hãy lập ra một danh sách những công việc lý tưởng của bạn và tưởng tượng rằng mọi cơ hội việc làm đang nảy nở ra trước mắt bạn. Giả sử bạn có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm và mọi điều kiện cần thiết, khi đó bạn sẽ chọn làm việc gì? Hãy nghĩ đến những hành động cụ thể nào đó mà bạn có thể thực hiện ngay bây giờ. Bạn sẽ làm gì để trang bị mọi điều kiện cho bản thân nhằm đạt được đúng công việc hay vị trí mà bạn thực sự mong muốn? Cho dù câu trả lời của bạn là gì đi nữa, thì cũng hãy bắt tay hành động ngay từ hôm nay